1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lên bục giảng. Ngày đầu tiên lên lớp, Lý Hòa mặc dù đã lặp đi lặp lại nhìn mấy lần giáo án, cũng không miễn vẫn có chút khẩn trương, vẫn là cổ vũ mình thân là một thanh niên tài tuấn. Phải cố gắng hướng chúng đại sư dựa vào, mới có thể trở thành trung lão niên tài tuấn, coi như không thể thu được đến đủ loại Nobel thưởng. Hắn dù sao cũng phải hiểu rõ hắn muốn dạy cái này lớp đi. Không cần lãng phí học cặn bã thời gian, không cần lãng phí học bá thiên phú, đây chính là một cái bình thường giáo sư đại học có thể làm. Xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất chuyện, Lý Hòa mang chính là đại nhị. Đại học năm 2, vật lý, buổi chiều tiết khóa thứ nhất Lý Hòa thật sớm đi tới phòng học. Một bản giáo án, một cây bút, một cái gốm sứ chén trà chính là tất cả công cụ. Chờ thêm khóa, mới lần lượt có đồng học tiến đến. Lý Hòa trong lòng nhổ nước bọt. Lão tử mỗi tháng thu nhập mấy chục vạn trên dưới, mỗi tuần lễ lại phải tốn mấy chục giờ đến đem cho các ngươi soạn bài lên lớp. Trường học cho tiền đều không đủ ta ăn cơm, ta đều chưa đến trễ. Các ngươi dựa vào cái gì đến trễ? Hắn nhìn từng cái xuống học sinh danh sách, lại vụng trộm đếm trong phòng học học sinh. Rõ ràng số lượng không đúng, mỗi một giới học sinh đều không giống. Lần này học sinh tuổi tác nhỏ bé, khả năng đã học xong trốn học. Lý Hòa trong lòng không thăng bằng, lão tử vậy sẽ đều chưa trốn qua khóa. Các ngươi cũng đừng hòng. Lý Hòa quyết định phóng đại chiêu. Điểm danh, hoàn toàn chính xác, nếu như không được điểm danh, làm một tên đại học giáo sư, ngươi liền phải làm tốt, có khả năng một tiết khóa ngồi tại dưới đáy học sinh có thể dùng vị trí đến tính toán chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, điểm danh cũng không nhất định có thể bảo chứng loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó giáo sư đại học điểm danh cùng sinh viên trốn học nhất định là một trận thầy trò ở giữa. Trải qua lịch sử lắng đọng bảo lưu lại các phương chiến đấu tinh hoa, mang theo lửa nóng nhiệt độ một mực kéo dài, đồng thời sinh sôi không ngừng đấu trí đấu dũng lề mề chiến. Lý Hòa điểm danh mục đích không phải là vì lưu lại học sinh hoặc là lưu lại học sinh trái tim. Ai muốn lưu lại tâm của ngươi? Chớ tự mình đa tình, cũng không phải sợ bọn họ không được học tập. Đại bộ phận học bá xuất thân, học tập tính tự giác rất mạnh nghĩ, rất nhiều người cũng ôm là Trung Hoa quật khởi mà đọc sách ý đồ tâm. Không giống về sau học sinh sách còn không có đọc xong, Trung Hoa đã quật khởi. Giáo sư đối học sinh là có truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc đạo nghĩa. Nhưng là đạo nghĩa cái đồ chơi này, không có cách nào đi định lượng. Học tập tài nguyên bày ở chỗ ấy, yêu có học hay không là chuyện của mình ngươi. Không ai sẽ mỗi ngày đuổi sau lưng ngươi nhồi cho vịt ăn tử. Hiện tại thực hành chính là chế độ học phần. Nếu như hai cái học bá khảo thí điểm số đồng dạng, như vậy khảo thí xếp hạng khả năng nhất trí. Lúc này tính toán chấm công phân, làm bình thường thành tích một bộ phận. Có lý có cứ, đương nhiên đồng dạng chấm công phân sẽ không chiếm đến tổng điểm rất thi đấu lệ. Trường học không cho phép. Bình thường 10% đến 30%, phía sau xuất ngoại, học bổng, học sinh ba tốt các loại giải thưởng đều là theo học phần thành tích đến làm căn cứ. Nếu như học sinh thành tích xếp hạng phân chia không ra, Lý Hòa nói không chính xác lại sẽ náo trò cười. Tại sóng, đến, Trương Nhất Chính, đến, Lỗ Huy, đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điểm danh xuống tới. Lý Hòa xem như quen biết không ít học sinh, lần này bên trong xen lẫn không ít đại thần. Lý Hòa đã thấy nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người tốt, ta gọi Lý Hòa. Lý Hòa một bên nói một bên tại trên bảng đen viết lên tên của hắn. Cái này một năm học tiết học vật lý từ ta đảm nhiệm. Hy vọng mọi người về sau đồng tâm hiệp lực, cùng tiến bộ. Đại học năm 2 bản học kỳ chủ yếu là phân tích cơ học, thực biến hàm số hoặc cao đẳng vi phân và tích phân, cơ sở vật lý thí nghiệm. Cái này một loạt nội dung. Vật lý học là một môn nghiêm mật định lượng ngành học. Toán học là cơ sở. Vì lẽ đó tại học tập bản chuyên nghiệp đồng thời, hy vọng mọi người cố gắng học giỏi cao số, thậm chí có thể làm tự chọn môn học chương trình học. Lần này rốt cục có một bản chính quy tài liệu giảng dạy. Lý hoặc cũng đều là dựa theo trường học quy định đại cương dạy. Nếu là tự tác chủ trương sửa đổi, chính là ghét bỏ chán sống rồi. Đương nhiên đang giảng bài bên trong, hắn cũng sẽ xen kẽ một chút hơi siêu cương nội dung. Mọi người đều biết, dùng năng lượng pháp phân tích cơ học bên trong có nhiều vấn đề lúc có thể dùng vấn đề đạt được đơn giản hóa, tĩnh điện trận cùng cố định điện trường bên trong cũng có tình huống tương tự. Như dùng hư chuyển vị pháp có thể so sánh thuận tiện tính toán một ít hệ thống máy móc lực. Tại cơ học bên trong, có thể căn cứ nhỏ nhất tác dụng nguyên lý thu hoạch được hệ thống này bên trong biến phân nguyên lý, mà tại tĩnh điện giữa sân thì có thể căn cứ Thomson định lý đạt được tĩnh điện trong sân biến phân nguyên lý, liền có thể đè xuống thức hộ tống cụ thể biên giới điều kiện quyết định trong sân điện vị phân bố. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa nói đơn giản dứt khoát, không được nói nhảm, cũng không khoe khoang học thức. Tại một đám so với hắn tiểu tứ học sinh hơn 10 tuổi trước mặt khoe khoang, hắn đều cảm thấy mất mặt. Nguyên một lớp xuống tới, Lý Hòa ra phòng học, liền hút thuốc tâm tư cũng bị mất, bởi vì trong lỗ mũi đều là phấn viết cho. Một mặt là bởi vì gần đen bản thời điểm chưa kinh nghiệm, hai là bởi vì phấn viết chất lượng tương đối kém. Ta nghe nửa tiết khóa, không sai, có chiều sâu có trật tự. Ngô chủ nhiệm cười nói với Lý Hòa, vẫn là không có kinh nghiệm gì, về sau nhiều chỉ giáo. Lý Hòa đối cái này ngô chủ nhiệm vẫn ôm không tệ hảo cảm. Cũng chưa về văn phòng, hắn chịu không được cái kia lão đại tỷ bát quái. Nếu không một cái buổi chiều cái gì đều không cần làm. Vừa trở lại ký túc xá, phát hiện Lý Khoa cùng Trát Hải Sinh đều tại. Ta coi là vào tiểu thâu nữa nha. Lý Hòa trong phòng liền ở một mình hắn, chưa đáng tiền đồ vật, dứt khoát cũng liền không được khóa cửa. Ngươi trừ một giường chăn mền, còn có thể có cái gì tốt trộm? Trát Hải Sinh sau khi đi làm tinh khí thần lại rõ ràng không đồng dạng, nhiều một tia ổn trọng. Sau khi đi làm cảm giác thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa tò mò hỏi. Ai, mỗi ngày bưng trà đổ nước, lau bàn tử, chỉnh lý văn kiện, ngẫu nhiên giúp lãnh đạo viết cái phát biểu bản thảo. Trát Hải Sinh nói xong lại có chút thở dài. Công việc bây giờ cùng hắn trong tưởng tượng cao đại thượng hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Thế nào, xin mời ăn trực một bữa. Ca ca ta dạy một chút ngươi. Lý Hòa trong bụng cứ như vậy ít đồ, lừa gạt Trát Hải Sinh là đủ. Ba người vẫn là lão Lý ra tiệm cơm, vứt xuống đũa, ngẩng đầu nói, ta cái này tuổi trẻ tươi đẹp a. Lý Hòa cùng Lý Khoa chạm cốc, đối Trát Hải Sinh nói, ta nhìn ngươi là loại kia mèo khen mèo dài đuôi hình, làm việc trước đó nhất định là trước làm người. Lý Khoa tán thành nhẹ gật đầu, người rất dễ dàng đắc tội với người, có khi không cần như vậy đi thẳng về thẳng, chiếu cố lẫn nhau chút mặt mũi. Tại sao phải chiếu cố mặt mũi? Ta không thể vi phạm sự thật. Trát Hải Sinh có chút nhận lý lẽ cứng nhắc. Lý Hòa nói, ta không phải để ngươi cho người khác mặt mũi, mà là để ngươi buông mặt mũi. Thường nói, gặp sao yên vậy. Thật minh bạch câu này hẳn là có thể giải quyết mặt mũi ngươi thả hay là không thả đến xuống vấn đề. Ngươi nói ngươi bình thường đều tranh luận thứ gì đâu. Đơn giản là tranh mặt mũi của mình, để người khác khó xử. Ngươi nói cần thiết sao? Ngoặc kép, Trát Hải Sinh một ngụm bia buồn bực dưới. Cười khổ nói, ta muốn đem sự tình làm tốt. Có lỗi sao? Ngoặc kép, không sai. Vừa vặn là một cái xã hội người, chỉ có làm ngươi bản thân giá trị nhận định cùng ngoại giới khen ngợi chờ mong tán đồng tướng xứng. Đôi nhất trí thời điểm, đối ngươi mà nói mới là tốt nhất trạng thái, ngươi mới có thể từ loại này trạng thái bên trong cảm nhận được thật lớn vui vẻ cùng cảm giác thành. Tựu, thật có chút sự tình ngươi rõ ràng đối nghịch, xác thực bị ngàn người chỉ trò, ngươi chưa phát giác khó chịu sao? Ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục hướng dẫn từng bước, kỳ thật có một số việc không phòng theo một cái góc độ khác đi xem. Chính là tôn trọng, mặc kệ người khác làm đúng không đúng, ngươi đi trước tôn trọng ý kiến của người khác, được hay không? Nhất định phải tranh cái mặt đỏ tía tai. Lý Khoa cười nói, lời này ta cũng đồng ý. Hải Sinh, tóm lại ngươi vẫn là tuổi tác lớn nhỏ, chưa thấy qua việc đời, đại khái trải qua liền tốt, không cần để ở trong lòng. Một trận này rượu, mấy người một mực nói liên miên lải nhải uống đến hơn 8 giờ tối chuông. Lý Hòa thời gian tiếp xuống đều là dạng này hoàn toàn như trước đây đã hình thành thì không thay đổi. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, lên lớp, đọc sách, đi ngủ, nghe radio, đánh bóng bàn, phiền não, đều là trừu tượng, tỉ như địa cầu bao lâu bảo tạc, nhân loại bao lâu sẽ tuyệt chủng hủy diệt, hình mà xuống, tỉ như ăn mặc uống dùng cái gì, bởi vì lại tiền, ngược lại chưa cái gì có thể lo, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.